Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 408, chương 407, rèn đúc. Nó cần dầu mỏ công ty so với Stark càng giỏi về loại này thương nghiệp đấu tranh. Bọn họ lợi dụng khổng lồ nhân mạch chung quanh xuất kích. Các loại thẻ phê duyệt, nói Arc Reactor tồn tại trọng đại an toàn tai họa ngầm. Các nơi nghị viên nhau nhau nhảy ra phản đối. Dân chúng cũng theo phản đối. Tin tức truyền thông tập thể hát suy. Cái gì nguồn năng lượng mới biết trí nham a? Cái gì nguồn năng lượng mới biết đại lượng giảm thiểu việc làm a? Trong lúc nhất thời quần ma loạn vũ, vô cùng náo nhiệt, thậm chí còn ở Stark cùng Pepper dự họp hoạt động thời điểm. An bài 7-8 cái bất đồng màu da hài tử nhào qua kêu ba ba. Khiến cho Pepper lúng túng không thôi. Nguồn năng lượng chi chiến. Chuyện liên quan đến toàn thế giới nhân dân sinh hoạt phúc lợi cùng vô số người quyền lợi. Daisy không chuẩn bị tham dự. Ngoại trừ bình thường đi làm chính là ở nhà nghiên cứu Tesseract. Đợi gen dựng dục. Sau đó từ Inhuman mượn một con thuyền phi thuyền vũ trụ. Đây chính là nàng an bài cho mình kế hoạch, lúc rỗi rãnh không có chuyện gì, trêu chọc một chút Wanda cũng chơi thật vui. Wanda cảm thấy đi làm rất có ý tứ, muốn mình cũng tìm công việc làm, có thể hỏi cụ thể làm công việc gì, phát hiện nàng cái gì cũng không biết làm. Daisy trong chốc lát có điểm vò đầu, tùy ý nàng mỗi ngày xem phim hoạt hình, học tập ma pháp. Quả thật có chút khô khan. Wanda gần nhất thích hoang dã cầu sinh loại tiết mục. Khó không có khát vọng ngoại giới sinh hoạt ý tứ. Có thể nàng lại không quen cùng người giao tế. Wanda rất sợ người lạ. Đã muốn ở nhà, lại muốn đi chung quanh một chút nhìn. Một cái rất mâu thuẫn tâm tính tác dụng ở trên người nàng. Vậy ngươi muốn làm điểm công việc gì? Daisy có chút khổ não hỏi. Wanda khuôn mặt nhỏ nhắn cũng hỏng rồi. Nàng cũng không biết mình có thể làm cái gì. Bất quá xem TV bên trong tiết mục. Nàng vẫn còn do dự nói. Ta muốn thử xem cái này. Daisy quay đầu nhìn thoáng qua. Dùng không xác định giọng nói hỏi. Hoang dã cầu sinh loại tiết mục. Cái này đối với người bình thường mà nói có khiêu chiến. Thế nhưng đối với Wanda có khiêu chiến sao? Lão hổ độc xà chứng kiến Wanda sẽ đường vòng. Dã ngoại cũng không thể nhảy ra một cái Dormammu a. Bất quá nghĩ đến hỗn loạn ma pháp không thể khống đặc tính. Wanda tại dã ngoại chủ yếu địch nhân thật ra thì vẫn là tự thân sinh tồn. Việc này nàng thiết lập tới không có áp lực chút nào. Sky ảnh nghiệp có toàn bộ quay chụp thiết bị cùng nhân viên. Duy nhất chỗ khó ở chỗ Wanda cần rèn đúc. Đi nửa giờ liền cần nghỉ ngơi. Có thể không làm được hoang dã cầu sinh. Trực tiếp lên TV sẽ khiến Baron Strucker căm thù. Nhưng là có thể thoáng hóa trang. Thế giới này khuôn mặt mù được lợi hại. Cho dù bị phát hiện cũng không còn sự tình. Wanda mệnh trung chú định thì không phải là nhà ấm bên trong đóa hoa. Cái gì Fenris song tử giết tới. Chống lại tinh thần sung mãn. Thể lực ma lực đều so với trước kia có tiến bộ nhảy vọt Wanda. Đến lúc đó ai giết ai còn chưa nhất định đâu. Vì làm tiết mục, Daisy cho Wanda chế định một cái nghiêm khắc rèn đúc kế hoạch. Từ chạy bộ, đến nằm gập bụng, nhảy dây, bơi các loại. Wanda không thích bên ngoài chạy cự ly dài. Daisy liền định chế hai cái máy chạy bộ. Wanda một cái. Sư tử nhỏ thang bao một cái. Người này hiện tại quá béo. Phải rèn luyện một chút. Bằng không về sau dẫn nó trở về Phi Châu Đại Thảo Nguyên. Nó cha mẹ liền không biết nó. Daisy nằm trong đình viện trên ghế nằm phơi nắng. Một bên đờ ra. Một bên nhắc nhở các nàng chạy mau. Ăn mặc vận động lưng. Tóc cũng ghim thành đuôi ngựa. Wanda mang theo không biết sợ tinh thần cùng vẻ mặt không tình nguyện sư tử nhỏ mỗi người đi lên. Máy chạy bộ, bắt đầu rèn đúc, chính mình phải kiên cường. Muốn từ rèn đúc thân thể làm lên, Wanda không ngừng cho mình cổ động, niềm tin của nàng rất mạnh, đáng tiếc thân thể quá yếu, dưới đất trong đường hầm bước đi không đến một giờ liền mệt. Chớ đừng nhắc tới chạy bộ rồi. Hô hô, ngực chập trùng kịch liệt, hai chân như là đổ trì giống nhau trầm trọng. Bên kia sư tử nhỏ cũng so với nàng không khá hơn bao nhiêu. Đầu lưỡi đều phun ra rồi, cắn răng lại kiên trì 10 phút, đỉnh đầu cùng lồng hấp giống nhau, nhiệt thở phì phò ra bên ngoài mạo. Wanda tiểu thư khuôn mặt kiên nghị có điểm duy trì không nổi nữa. Nàng âm thầm ngắm Daisy liếc mắt, ăn mặc quần áo trong quần cụt Daisy dường như đang ngủ. Nhìn Daisy chân dài to, Wanda lần thứ hai cho mình cổ động, gắng gượng lại chạy 5 phút đồng hồ. Lần này thật tình không kiên trì nổi. Sau đó nàng liền gặp được rồi thần kỳ một màn. Một cây giáo tiên vô căn cứ bay lên, tựa hồ do dự một chút, đung đưa trái phải, cuối cùng thước dậy học hướng về phía sư tử nhỏ cái mông nghiêm khắc đánh 2 cái. Daisy cũng hợp thời tăng hắng một cái, nói cho các nàng biết, việc này chính là mình làm, chính mình có thể không ngủ. Chạy, tiếp tục chạy, ở một người một sư tử sắp chạy chết lặng thời điểm. Daisy lại ném một con rắn đi qua, đem một người một sư tử. Kỳ thực còn có con rắn kia đều bị dọa sợ. Trong hoang dã tình huống gì đều sẽ phát sinh. Xa là bình thường nhất loại tình huống đó. Tới, giống như ta vậy cầm lấy. Daisy dạy Wanda một lần đối phó rắn kỹ xảo. Không thể nào thấy được xa liền nhưng hỏa cầu a. Wanda học được rất nhanh. Thế nhưng nhơ nhớp xúc cảm hãy để cho nàng có điểm sợ. Nhìn cầm lấy xà giống như món đồ chơi một dạng Daisy lại là một hồi kính phục. Còn như ngươi nha, quay đầu nhìn về phía mình manh sủng. Sư tử nhỏ lộ ra một bức biểu tình nịnh hót. Daisy thật không biết nói gì cho phải. Nhớ kỹ trước đây ở Phi Châu thời điểm, người này còn là cố gắng khỏe mạnh. Bây giờ làm sao bị chính mình dưỡng thành như vậy? Lại mập lại kinh sợ. Kỳ thực sư tử nhỏ không sợ rắn, chỉ bất quá đột nhiên lập tức bị dọa. Nhìn hàng này ủy khuất ba ba dáng vẻ, Daisy cũng không tốt hơn phân trách móc nặng nề. Rèn đúc tiếp tục tiến hành. Buổi trưa ăn cơm xong, Wanda biểu thị chính mình thực sự chạy hết nổi rồi. Bây giờ thầm nghĩ nằm, Daisy lại đem nàng kéo ra ngoài bơi. Wanda không biết bơi, nàng còn phải trước tiến hành dạy học. Trực tiếp vào Đại Tây Dương Na là muốn chết. Tốt ở nhà có bể bơi. Hai người thay xong áo tắm, Daisy liền lôi kéo Wanda đi bơi. Một bên sư tử nhỏ một bước được cứu biểu tình, người này cũng chuẩn bị nghỉ ngơi. Daisy trong chốc lát có điểm khó khăn. Wanda huấn luyện có SHIEL để đặc công huấn luyện giáo trình làm tham khảo. Sư tử huấn luyện như thế nào? SHIELD cũng không hạng mục này. Đầu óc xấu Daisy trực tiếp từ online tìm một phần gánh xiếc thú huấn luyện giáo trình. Đến đây đi, chui quyển lửa, dùng từ lực làm một cái kim loại quay vòng. Sau đó bàn tay khẽ giơ lên, một cái thiêu đốt ngọn lửa cháy mạnh quyển lửa liền xuất hiện ở sư tử nhỏ trước mắt. Hàng này ban đầu vẻ mặt mộng bức, thẳng đến Daisy ý bảo nó chui qua, nó mới lộ ra một bức kinh hãi chí cực biểu tình. Muốn dạy Wanda bơi, Daisy sẽ không tinh lực quan tâm sư tử nhỏ rồi. Một phần vạn bị nóng phá hủy cũng rất phiền phức. Quay đầu đúng dịp thấy Lona tan học, rụt rè chuẩn bị hướng trong biệt thự lưu. Nàng tự tay liền đem tiểu cô nương gọi đi qua. Daisy tỉ tỉ, ta bài vở và bài tập rất bận rộn, ta có phải hay không cũng không cần huấn luyện. Tiểu cô nương một bức đương nhiên, ngươi đừng ảnh hưởng ta học tập giọng. Bây giờ Lona trang phục càng ngày càng đàn ông, mỗi ngày ấy tê tuất, quần jean, câu sần mịt mờ nhắc nhở nàng phải tăng cường giáo dục. Daisy cũng không phải cảm thấy có vấn đề gì. Dưới cái nhìn của nàng nam tính trang phục không có gì không tốt. Quần thêm giày còn lợi cho chạy trốn đâu. Daisy cười đến rất mê. Lona không phải muốn tham gia huấn luyện dụng ý rõ rành rành. Bất quá cái này không làm khó được nàng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.